Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1797, ngẫu nhiên gặp Tần Lĩnh một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Vạn Khê Thành lượn một vòng. Không sai biệt lắm trời sáng lúc. Hai người mới trở lại khách sạn. Thích hợp mà nghỉ ngơi một hồi. Hai người liền lên rửa mặt thay quần áo. Tươi cười rạng rỡ. Nghênh ngang ra ngoài phòng trọ. Cái này đã không sai biệt lắm có một tháng. Bọn hắn đều chưa từng đi ra ngoài. Nhưng tiểu nhị thường xuyên đưa ăn đưa nước trà chờ tiến đến. Ngược lại là biết rõ bọn hắn là huynh đệ, một cái không hiểu tu luyện, trên người không có huyền khí. Một cái khác là tên sơ cấp luyện đan sư, đang liều mạng luyện đan, nhưng nghe nói luôn luôn thất bại, không có một lần thành công. Đây đều là Mặc Liên Thành vợ chồng hai người cho ra giả tưởng, cũng là bị người dễ dàng phỏng đoán. Làm tiến đến nhìn thấy những này, cảm giác cũng rất bình thường. Hai người đi tới đại sảnh, chọn một cái không quá dễ thấy vị trí ngồi xuống. Khúc Đàn Nhi vẫn như cũ ăn mặc nam trang, dáng người nhỏ gầy, một cái không có trưởng thành thiếu niên tựa như. Đôi mắt đẹp thiểm nha thiểm. Thành Thành, có thể bắt đầu gọi ăn a. Vậy đơn giản là trường kỳ ăn chay. Bất thình lình có thịt ăn ánh mắt. Mặc Liên Thành giờ khóc giờ cười. Chưa thấy qua nàng loại này tiểu thần thái. Vẫn là rất đặc biệt. Tiếp lấy gọi ăn. Nàng ăn 7-8 dạng món ăn. Bình thường tới nói, nàng cũng ăn không nhiều. Nhiều nhất là 3-4 dạng. Lần này lật bồi gọi. Ăn đến cái này một cái say sưa ngon lành. Gió xoáy mây tản, không có một điểm hình tượng. May mắn, nàng dịch dung vì là nam tử. Có loại này phương pháp ăn sẽ không kinh thế hãi tục. Đương nhiên, bọn hắn hôm nay tới đại sảnh ăn đồ ăn. Cũng không phải không có lý do gì. Vì là chính là không bao lâu. Đột ngột bên ngoài vội vã tiến đến một đội nội thành thủ vệ. Tìm trưởng quỹ. Nói muốn điều tra từ bên ngoài đến nhân viên chờ chút. Tại đại sảnh lượn một vòng. Lại cẩn thận vặn hỏi một chút. Những cái kia người chấp pháp chất béo thật không có ít cầm. Trưởng quỹ yên lặng đưa ra một bao đồ vật. Chỉ ít có trên 100 huyền thạch. Lại chọn bên trên một chút ở khách. Nhận thú, cho ít tiền liền qua. Không nhận thú vô cùng có thể sẽ xem như khả nghi phạm nhân bắt. Ai cũng không muốn đụng tới việc này. Nhưng là, trong lòng biệt khuất, cũng chỉ có thể chịu chi. Đương nhiên, cũng có ít người là bọn hắn không dám chào hỏi. Tỷ như tu vi cao. Xem xét lên không dễ chọc. Đương nhiên hai cái thủ vệ ý đồ rõ ràng. Phô Trương Thanh Thế qua đây nói muốn kiểm tra Mặc Liên Thành hai người lúc. Mặc Liên Thành tạm thời không muốn để người chú ý, cũng liền phá điểm tai. Tự nhiên những này huyền thạch là hắn đêm qua cướp sạch đạm đài ra lúc. Thuận tiện doanh thu phòng dạo chơi được đến. Không có phát hiện đại lượng huyền thạch. Ước chừng cũng liền mấy ngàn hạ phẩm huyền thạch a, giống loại này gia tộc. Coi như nói là nhân viên kế toán cũng sẽ không lập tức thả rất nhiều tiền. Đại khái cũng là một chút thường ngày chi tiêu bạc. Vì vừa lục soát đến linh dược. Cũng không thuận tiện rõ đi lên đổi tiền. Trộm điểm huyền thạch vừa lúc tạm thời giải hết hai người xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tích khẩn cấp. Lăn qua lăn lại một hồi liền rời đi. Trong hành lang thực khách. Bắt đầu xì xào bàn tán trò chuyện việc này. Nghe được tin tức a. Nghe nói Long gia tại Đông Thành một chỗ kho thuốc bị cướp sạch. Nghe nói. Không có một điểm dấu vết. Bị chuyển trống. Vẫn là thứ hai thiên tài biết rõ. Cái gì, ai làm, cát, không chỉ là Long gia. Bốn cái gia tộc, mặt khác ba cái gia tộc cũng đồng dạng bị cướp. Nghe nói trộm đến không còn một mảnh. Liền nhất phẩm linh thảo đều không lưu lại một gốc. Móa, đây quả thực là, cái gì đạo tặc, nhất phẩm đan dược cũng trộm. Là, nhất phẩm đan dược cũng trộm. Cái này khiến rất nhiều gia tộc và nội thành bên trong người đều không thể nào hiểu được. Có thực lực trong một đêm trộm tứ đại gia tộc linh dược kho. Lại ngay cả một chút không đáng chú ý, không đáng tiền đồ vật đều vơ vét. Loại này căn bản không giống như là cao thủ hiệu quả. Giống như là xuất thân chợ búa nhỏ lưu manh. Tham tiền, vắt chảy ra nước, cách chương.